Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, an dưỡng, vì về lại minh chủ hạ, áo thi đấu thành phố, Rebecca trải an dưỡng, một gian cách ly trong phòng, Phương Tiên hai tay gối đầu, nằm ở trên phòng bệnh, hắn khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, liền thấy được, Thanh thuộc tính, tính danh. Phương Tiên, Roca, chức nghiệp, phương sĩ, cấp 6, tịch diệt, tinh thần, 160, linh cảm, 205, lý trí, 50, không đến 100, chú văn, bất hủ thi thiên, chiết dược chi điểu, nguyễn trùng bài hát ca tụng, phương thuật, đạo thuật, võ công, quỷ dị, thực lực lại có tiến bộ. Nhưng vẫn là cảm ứng không đến kiếp lực. Hiển nhiên ta cự ly có thể cứu chỉ chính mình trình độ còn kém chi quá xa. Nguyễn trùng bài hát ca tụng trên thực tế dùng để triệu hoán hoặc là công kích đều là lãng phí. Nó có thể mang đến thuần túy mà mênh mông sinh mệnh lực, thích hợp nhất trị liệu. Mà trị liệu thì là cường hóa thân thể. Đương nhiên người bình thường khả năng bị sinh mệnh lực bổ sung hắc ám ảnh hưởng. Tính cách vặn vẹo, thân thể nhiễu sóng, nhưng ta không sợ, có thể sử dụng nó nhanh chóng cường hóa thân thể. Ngay tại hắn suy nghĩ đồng thời, cửa phòng mở ra, một người y tá đi đến. Roca, thân thể của ngươi rất khỏe mạnh, không có ký sinh trùng, nấm bị nhiễm các loại tình huống. Tinh thần cũng thông qua kiểm tra, cho phép xuất viện, cảm ơn. Phương Tiên tiếp nhận chính mình quần áo, đổi đi bệnh phục, đi đến mặt khác một gian cách ly phòng bệnh ngoài. Cách thủy tinh, có thể thấy được Lạc Phu nằm ở trên giường bệnh, thần sắc tiêu tụy, trạng thái không phải là rất tốt. Phương Tiên biết, này rất bình thường, đối phương ký sinh trình độ so với hắn sâu. Tuy bị hắn dùng chú văn cứu chữa qua, nhưng tựa hồ lại nhận lấy hắc thái tuế một chút ảnh hưởng. Về sau có thể hoàn thành, chạy ra người điên chấn, hành động vĩ đại. Một phần nhỏ là dựa vào dược vật chịu đựng, vì thế trả lại vận dụng một ít cấm thuốc. Đối với thân thể gánh nặng tăng thêm, đại bộ phận còn là Phương Tiên kéo hắn một bà. Bằng không, 10 cái Lạc Phu cũng phải bị vây đánh chết rồi. Bất quá, chạy ra người điên chấn, sự tình liền trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Những quái vật kia, tựa hồ không thể rời đi hắc thái tuế đang ở trong mộng ảnh hưởng phóng xạ phạm vi. Cũng không truy kích, Phương Tiên lập tức cùng thủ mật người tổng bộ liên hệ. Đem tiếp sau phong tỏa các loại sự tình trao cho bọn họ. Nghe nói, lần này vụ án danh hiệu, chính là người điên chấn. Mà Lạc Phu, tại miễn cưỡng chịu đựng khai báo hết thảy tình huống, đã vượt qua dược hiệu, một đầu ngã quỵ đi qua, bị đưa đến áo thi đấu thành phố cấp cứu. Hiện tại nhìn lên, tình huống đã ổn định không ít, bất quá nhìn tình huống này, không ngừng thượng một đoạn thời gian chạy ăn dưỡng. Lạc Phu đại khái là khôi phục không được hành động, điều tra thành viên Roca. Đúng lúc này, bên cạnh vừa đi tới một người điều tra thành viên, hắn nhìn lên chừng 30 tuổi, híp mắt, trong miệng ngậm một cây cây tăm. Ta là phân bộ điều tra thành viên. Phanh, tới thông báo ngươi, tại Lạc Phu tu dưỡng thời gian, ngươi bị cưỡng chế nghỉ ngơi, người điên chấn, vụ án sẽ từ chúng ta tiếp nhận theo vào. Về phần bí cổ thân kinh, các loại, hắn nói cũng không có nói. Hiển nhiên là cảm thấy lấy Phương Tiên trước mắt địa vị cùng quyền hạn, cũng không thích hợp biết, lại nghỉ ngơi sao? Bất quá cũng đúng, vừa mới đã trải qua một chỗ đại án, xác thực phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng tinh thần. Phương Tiên rất bình tĩnh mà tiếp nhận, còn có, ta nghe nói ngươi sử dụng chú thuật, loại này siêu tự nhiên lực lượng, tốt nhất không muốn chạm phải quá nhiều. Bằng không tất nhiên sẽ phải chịu hắc ám ảnh hưởng. Frank híp mắt, ta không muốn có một ngày đi xử lý đồng liêu của ta. Không muốn nghiên cứu nó. đây là của ta lời khuyên. Cảm ơn nhắc nhở, muốn ăn điểm đồ ăn vặt sao? Phương Tiên xé mở một cái đóng gói túi, đem một cây cây nấm làm bỏ vào trong miệng. Frank nhất thời lại càng hoảng sợ, sau này rút lui một bước. Trên tay ngươi, cầm lấy là vật gì? Lantis phong vị cây nấm làm, ta mang ra ngoài đặc sản, không muốn quá kích động nha. Này thông qua thẩm tra, Phương Tiên lại ăn một khối, mỉm cười nói, xem ra ngươi không thích, ta đây liền chính mình ăn, loại nguy hiểm này đồ vật, ngươi như thế nào? Frank lại lui về phía sau một bước, bởi vì Lantis thị trấn nhỏ cây nấm làm, đã sớm tiêu thụ rất nhiều thành thị, bán nhiều năm như vậy, muốn có ảnh hưởng gì đã sớm xuất hiện, phân bộ cũng khó có thể truy hồi, chỉ có thể bảo trì giám sát và điều khiển, chính là có chuyện như vậy. Phương Tiên nhún vai, cho dù hắn mang ra ngoài, đặc sản, không trả cho hắn, hắn cũng có thể đi cửa hàng bách hóa khác bên trong mua sắm. Mà loại này cây nấm làm, theo hắn, cũng là không tệ thi pháp môi giới. Đối với Nguyễn Trùng bài hát ca tụng, rất hữu dụng, ta biết. Ta xem qua hồ sơ, ngươi vì cái gì sẽ thích nó? Frank thật sâu hô hấp, kiêng kỵ mà hỏi, không biết, có thể là thương tích ứng kích di chứng, cũng có thể là trên tinh thần một chút tiềm thức ảnh hưởng. Dù sao điều tra thành viên điều tra vụ án nhiều, tổng hội trở nên có chút cổ quái. Bệnh trạng của ta chỉ là ưa ăn Lantis phong vị cây nấm làm, cũng không tính cái gì a. Phương Tiên cả người lẫn vật vô hại mà cười đạo, vâng. Frank lại lui về phía sau một bước, ta đã thông báo đến, kia hãy đi về trước. Tuy thâm niên điều tra thành viên phần lớn có chút không bình thường, nhưng Rocca mới là cái người mới a. Còn có, người điên trấn, thực sự quá quỷ dị kinh khủng. Hắn vô ý thức liền không muốn cùng đối phương tiếp xúc nhiều. Thật sự là không thú vị a. Ta còn muốn cùng nhau chia sẻ mỹ vị nha. Phương Tiên lắc đầu, dẫn theo hành lý, trở lại chính mình thuê ở công ngụ. Nhìn qua bởi vì lâu không người ở, lại tích lũy một tầng bụi bặm gian phòng. Không khỏi thở dài, hắn nghĩ nghĩ, móc ra một khối cây nấm làm, bỏ vào trong miệng nhai nuốt lấy. Cùng lúc đó, Phương Tiên bắt đầu ngâm tụng thành lập Nguyễn Trùng bài hát ca tụng chú văn. Một chùm vô hình làn gió hiển hiện, quét khách qua đường phòng, phòng ngủ, mang đi bụi bặm, đồ bỏ đi, ngưng tụ thành một cái hôi cầu, tự động đầu nhập vào thùng rác. Một màn này nếu như bị dị giáo đồ cùng điều tra thành viên thấy được, khẳng định phải chấn kinh rớt xuống mông. Cho dù là thờ phụng tà thần tên điên, cũng làm không ra cầm siêu tự nhiên lực lượng quét dọn gian phòng sự tình. Này quá mức xa xỉ. Đồng thời, mỗi một lần hắc ám lực lượng thi triển, đều là đối với bản thân thân thể cùng tinh thần, ăn mòn. Đương nhiên, Phương Tiên không quan tâm, vận dụng một phần nhỏ lực lượng quét dọn gian phòng. Hắn đem còn dư lại hắc ám lực lượng chuyển thành sinh mệnh lực, thấm vào thành lập thân thể của mình. Thân thể kia còn là quá yếu, thuần túy sinh mệnh lực, ít nhất có thể cường hóa cơ bắp, thần kinh, cốt cách, để ta đạt tới người bình thường có khả năng đạt tới cực hạn. Lại hướng lên đi, cũng không phải không được, nhưng muốn trả giá, giá lớn, trở nên dần dần phi nhân, ví dụ như dùng bào tử thay thế hết thảy khí quan, cũng chưa có chỗ hiểm, nhưng Phương Tiên đối với những cây nấm đó người không có chút nào cảm giác. Đương nhiên không muốn biến thành như vậy, sửa sang lại một chút gian phòng, hắn kéo ra cái ghế, ngồi bàn học lúc trước, bắt đầu sáng tác, từ cửa biên tập gửi thư nhìn, sách của ta đã xuất bản, như vậy là thời điểm góp nhặt một đám giữ lại bản thảo, lấy ứng đối đột phát tình huống. Chung quy ta chỉ là một kiêm chức. Phương Tiên cầm lấy hớp đầy mực nước bút máy, nhanh chóng viết lên, chờ chút nữa còn có thể lại thử một phen bài thơ ngắn sáng tác. Xem ra, ta muốn tại người ngâm thơ rong trên đường càng chạy càng xa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu. Làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.